Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1807, Trần Huyền Dương, góc truyện audio.com. Hạ Thanh Doanh lạnh lùng nhìn Lương Khâu liếc, không để ý đến ha. Vừa rồi Lương Khâu hiển lộ ra nhu nhược cùng khiết đảm, làm cho hắn khắc sâu ấn tượng. Lương Khâu tuy rằng thiên phú không tồi, tu vi cảnh giới tăng lên nhanh chóng, chiến lực tại Phong Tuyết Lĩnh coi như là tầng trên, nhưng phần này gan dạ sáng suốt quyết đoán, thật sự không thích hợp đem làm Phong Tuyết Lĩnh chúng hộ vệ thống lĩnh. Ít nhất Tô Tử Mặc bất luận theo phương nào trước mặt đều so với Lương Khâu mạnh nhiều lắm. Hạ Thanh Doanh ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng đã có ý định. Chờ lần này phản hồi Phong Tuyết Lĩnh, liền trực tiếp triệt hồi Lương Khâu chức thống lĩnh. Lương Khâu tại Hạ Thanh Doanh cái này ăn quát cũng mơ hồ đoán được mình ở Hạ Thanh Doanh trong lòng ấn tượng sợ là đã kém tới cực điểm. Đại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Một vị Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ tiến lên hỏi. Sửa sang lại một cái chiến trường, chúng ta lập tức phản hồi Phong Tuyết Lĩnh. Hạ Thanh Doanh phất tay làm, rất nhiều Phong Tuyết Lĩnh tu sĩ ầm ầm đáp ứng, bắt đầu quét dọn chiến trường. Lần này đại chiến, Phong Tuyết Lĩnh tu sĩ không có một cái nào thân vẫn, tối đa cũng đầu là bị điểm vết thương nhẹ. Bọn hắn mới vừa vặn ra nhập chiến trường, Ác Lang quân cũng đã tan tác chạy thục mạng. Mà lần này, Tô Tử Mặc nhưng lại chém giết trọn vẹn 52 cái Ác Lang quân. Trong này, còn có cái này chi Ác Lang quân tiểu đầu mục, một cái ngũ giai huyền tiên, tứ giai huyền tiên 13 vị. Rất nhiều Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ đem những thứ này Ác Lang quân pháp bảo túi chữ vật toàn bộ siêu tập đứng lên, giao cho Hạ Thanh Doanh. Mấy thứ này, đối với Phong Tuyết Lĩnh mà nói thế nhưng là một khoản không nhỏ thu hoạch. Phải biết rằng, Phong Tuyết Lĩnh đại đa số huyền tiên, đều còn không có huyền giai pháp bảo. Thát thát thát, nhưng vào lúc này, mặt đất lại lần nữa truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, xa xa khói bụi tái khởi, vậy mà lại có một chi đại quân hướng phía nơi đây tập kích bất ngờ mà đến. Không tốt, Lương Khâu sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Đích thị là cái kia Ác Lang quân chủ lực đại quân trước đến báo thù. Ta biết ngay, cái kia Tô Tử Mặc chọc đại hỏa. Cái này thật sự nguy rồi. Còn lại Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ nghe đến đó, cũng đều mặt xám như cho thần sắc sợ hãi. Hạ Thanh Doanh nhưng không có vội vã dưới phán đoán, trong mắt lướt qua một tia mê hoặc. Ta đã biết cái kia Tô Tử Mặc căn bản cũng không phải là đuổi theo đuổi đào tẩu Ác Lang quân, mà là trực tiếp trốn. Lương Khâu oán hận nói. Hắn biết mình xông dưới đại hỏa, mới có thể bỏ trốn mất dạng, đem việc này ném cho chúng ta Phong Tuyết Lĩnh. Lương thống lĩnh nói được cũng không phải là không có khả năng. Đúng vậy à, mặc kệ như thế nào, Tô Tử Mặc mới vừa vặn phi thăng một năm, đối với chúng ta Phong Tuyết Lĩnh không có gì cảm giác, cứ như vậy ly khai cũng ở đây lẽ thường bên trong. Ta vừa rồi liền suy nghĩ, Tô Tử Mặc không có khả năng đuổi theo Ác Lang quân, vì cái gì còn muốn theo sau thì ra là thế. Nghe được Lương Khâu nói như vậy, không ít Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ cũng có chút dao động chấn động. Chớ nói nhảm, Hạ Thanh Doanh quát lớn một tiếng, nhìn qua nơi xa bụi mù, nói. Người tới hẳn không phải là Ác Lang quân, chư vị không cần tự loạn trận cước. Cái này phiến khu vực xuất hiện một ít chi Ác Lang quân đều có chút kỳ quái, tại sao có thể có cái gì Ác Lang quân chủ lực đại quân hiện thân. Góc truyện audio.com, còn nữa nói coi như là Ác Lang quân muốn trả thù cũng không có khả năng tới được nhanh như vậy. Cơ hồ là Ác Lang quân chân trước vừa đi, cái này chi đại quân liền xuất hiện. Hơn nữa, cái này chi đại quân đến phương hướng là huyết dương cốc, Hạ Thanh Doanh trong lòng, đã mơ hồ đã có một cái phỏng đoán. Cũng không lâu lắm, mọi người liền thấy được cái này đầu trong đại quân cao cao vũ động cờ xí. Quả nhiên, Hạ Thanh Doanh nhẹ gật đầu, mặt này cờ xí chung quanh toàn bộ màu đen, chính giữa hoa văn một vòng huyết sắc mặt trời, phảng phất là vừa mới bay lên ánh sáng mặt trời, đúng là huyết dương cốc chiến kỳ. Rất nhiều Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ chứng kiến mặt này cờ xí cũng đều thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lương Khâu tự hồ hoàn toàn quên vừa rồi lời của mình đã nói, ngượng ngùng cười nói. Hoàn hảo, nguyên lai chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Rất nhanh, cái này chi đại quân liền đã đi tới Phong Tuyết Lĩnh mọi người phụ cận, phóng nhãn nhìn lại có trọn vẹn hơn ngàn người trang bị chỉnh tề. Cầm đầu là một người tuổi còn trẻ nam tử, mặc màu trắng bạc áo giáp, trong tay mang theo một thanh trường thương màu bạc, tóc đen buộc lên, gương mặt gầy gò, hai mắt hẹp dài, làm cho người ta cảm giác có chút âm tàn. Là huyết dương cốc cốc chủ đại công tử Trần Huyền Dương, đường đường lục giai huyền tiên. Lương Khâu nhìn người nọ, nhỏ giọng nói một câu. Có chút Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này, đều lộ ra một tia kinh ngạc cùng kính sợ. Lục giai huyền tiên, phải biết rằng, Phong Tuyết Lĩnh lãnh chúa cũng chỉ là lục giai huyền tiên mà thôi. Nghe đồn, huyết dương cốc cốc chủ chính là bát giai huyền tiên. Trần Huyền Dương xuất lĩnh đại quân đến chỗ này, nhìn qua cách đó không xa ngổn ngang lộn xộn một ít Ác Lang quân thi thể, trong đôi mắt lướt qua một tia hàn quang. Trần công tử, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thanh Doanh nghênh đón tiếp lấy, hai tay ôm quyền, chào hỏi. Trần Huyền Dương đối với Hạ Thanh Doanh mỉm cười, ánh mắt sáng ngời, nói. Thanh Doanh, ta đã nói với ngươi, ta và ngươi giữa, không cần như thế xa lạ, gọi ta Huyền Dương là tốt rồi. Không ít hộ vệ đều có thể nhìn ra được vị này Huyết Dương Cốc đại công tử, nhìn xem Hạ Thanh Doanh ánh mắt rõ ràng có chỗ bất đồng. Tại Phong Tuyết Lĩnh, sớm đã có qua đồn đại, vị này Huyết Dương Cốc đại công tử đối với đại tiểu thư của bọn hắn ái mộ. Chỉ bất quá ai cũng không dám xác định, ách, Hạ Thanh Doanh trần chờ xuống, vẫn gật đầu, nói. Huyền Dương, Trần Huyền Dương khẽ vuốt cằm, mới chậm rãi nói ra. Trong khoảng thời gian này, dưới tay bẩm báo, Huyết Dương Cốc phụ cận có tứ đại giặc cỏ một trong ác lang quân tung tích xuất hiện. Hôm nay, đúng lúc là Phong Tuyết Lĩnh đến đây Huyết Dương Cốc đổi ngưng nguyên đan thời gian, ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền tự mình xuất lĩnh đại quân chạy đến tiếp ứng ngươi, không nghĩ tới còn là đã chậm một bước. Nói đến đây, Trần Huyền Dương nhìn về phía cái kia hơn 10 bộ ác lang quân thi thể thần sắc băng lãnh, nhưng trong đôi mắt nhưng lại lướt qua một tia cổ quái. Hừ, những thứ này ác lang quân thật sự tìm tới các ngươi. Trần Huyền Dương cưỡi một con chiến mã, chậm rãi đi vào Hạ Thanh Doanh trước người, quan tâm mà hỏi. Thanh Doanh, ngươi không có đã bị cái gì tổn thương đi. Ta không sao, Hạ Thanh Doanh lắc đầu nói. Chúng ta Phong Tuyết Lĩnh hộ vệ, lần này cũng khỏe, không có thương tổn chết. À, cocchuyenaudio.com, Trần Huyền Dương tự hồ có chút kinh ngạc tò mò hỏi. Cái này ác lang quân hung tàn khát máu thực lực cường đại, không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể giết lại hơn 10 cái ác lang quân ác kẻ cướp ngược lại là thật làm cho lo mắt mà nhìn. Trần Huyền Dương ánh mắt tại Phong Tuyết Lĩnh mọi người trên thân lướt qua, khẽ nhíu mày. Kỳ quái, các ngươi chuyến này hộ vệ ở bên trong, cao nhất tu vi cũng chỉ có ngươi cùng vị này thống lĩnh, chỉ là tứ giai huyền tiên, sao có thể giết chết ác lang quân chính là cái kia ngũ giai huyền tiên? Trần Huyền Dương lại hỏi. Hạ Thanh Doanh đang muốn trả lời, lại đột nhiên trong lòng khẽ động hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết người kia là ngũ giai huyền tiên, một người tu sĩ còn sống, thần thức dò xét có thể điều tra ra đối phương tu vi cảnh giới. Nhưng một người chết cũng rất khó chuẩn xác dò xét điều tra ra. Trần Huyền Dương có thể chuẩn xác mà nói ra cái kia ác lang quân tiểu đầu mục là ngũ giai huyền tiên, cái này thật sự có chút kỳ quái. Khách chương.